diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc giảng sanh Cực Lạc Quốc. Gần đây đại sư Ấn Quang luôn dẫn giải văn nghĩa trong phẩm hạnh nguyện này để sách tấn mọi người tình tu tịnh nghiệp, niệm Phật cầu giảng sanh, và đồng thời để chứng minh giảng sanh Cực Lạc là điều nguyện chung của hải hội đại Bồ Tát, không phải yếm thế hay tự lợi như số người nông nổi đã phán đoán một cách sai lầm. Pháp sư Đế Nhàn, vị tổ của tông Pháp Hoa thời cận đại, trọn đời tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện này làm thờ khóa hàng ngày. Ngài tự nói tròn 40 năm không để sót ngày nào. Lời tựa tập Phổ Hiền của Ngài giải thích: 12 năm về trước, trong kỳ kiết thất tại chùa Kim Quê Sa Đéc, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm. Khi tụng đến phẩm hạnh nguyện này, lòng tôi hoan hỷ như diễn khách về đến cố hương, lại như là người gặp được món đồ của mình đã quên mất từ lâu. Và cũng từ ngày đó, tôi dùng phẩm này làm kinh nhật tụng. Mùa đông năm nay 1956, cư sĩ Dương Kiều Thi, sau khi được nghe pháp sư Tịnh Lạc giảng phẩm này ở hội quán Hội Phật Học Nam Việt, cư sĩ nhận được giá trị của phẩm này nên đích thân đến tịnh thất chùa Vạn Đức yêu cầu tôi nên dịch phẩm này ra Việt văn để đem lại sự lợi ích tối thượng cho người đất Việt. Tôi cũng có ý muốn lưu thông phẩm này bằng Việt văn, nay thêm duyên cư sĩ khuyến thỉnh, tôi vui vẻ nhận lời và gấp rút lo soạn dịch. Trích lời tựa phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đại sư Ấn Quang là bậc long tượng trong thế kỷ này, về giáo thì thông cả tam tạng, về luật thì giới hạnh sáng rỡ, về thiền thì thấu triệt tâm tông, về tình thì tự hành quá tha. Đúng là bậc thiền tri thức của mọi người, đáng là đấng đại đạo sư của mọi giới. Lời cái thị của đại sư là khuôn vàng cho hàng Phật tử cùng nói, lời giảng dạy của đại sư là thước ngọc cho nhân thế cùng bước. Các hiện hữu hảo đồ ghi chép lại những chỗ giảng dạy khai thị của đại sư, in thành nhiều bộ sách để lưu truyền lợi ích cho đời. Trong đó tập Tám Bài Trước Pháp Hộ Quốc Tiêu Tai là một. Phương châm giáo hóa một đời của đại sư có thể gom vào 16 chữ sau đây: tránh giữ, làm lành, giới sát, ăn chay, tinh sâu, nguyện thiết, niệm danh hiệu Phật. Vì thế nên nội dung của Tám Bài Trước Pháp này cũng vẫn không ngoài 16 chữ trên. Ôi, khổ không ai chẳng chán mà ít người chịu tránh giữ, vui không ai chẳng ưa mà ít kẻ ham làm lành. Phàm phu ai cũng chê mà tối ngày tưởng nghĩ trần lao, thánh nhân ai cũng thích mà biến trễ niệm Phật. Như thế thì nhân quả còn chưa tin, chưa hiểu, nói chi đến diệu lý nghĩa quyền. Nếu chịu nghe lời dạy khuyên thống thiết của đại sư mà thực hành thì tức sẽ được an lạc giải thoát. Phải biết, muốn hái quả ngon phải trồng giống tốt, muốn được bóng thẳng phải sửa hình ngay. Cá nhân làm lành, lánh giữ, ăn chay, niệm Phật thì cá nhân an lạc. Mọi người làm lành, lánh giữ, ăn chay, niệm Phật thì mọi người an lạc. Những ai biết thương mình, lo đời, không thể không quan tâm cố gắng nơi đây vậy. Trích Tám Bài Trước Pháp của Ấn Quang Đại Sư.